đương nhiên Hoàng Sơn đệ tử tìm mọi cách thu pháp bảo. Nhưng vì cấp bậc không tương đương nên thu phục rất khó khăn. Thậm chí có pháp bảo còn là tiên khí. Bằng vào thực lực của người tu chân thì không thể thu phục được, sở dĩ đợi đến ngày hôm nay là vì khi mây mù biến mất. Pháp bảo cũng tiêu thất theo. Sau dị tượng này, trưởng môn cũng không biết sự kiện này bao giờ xuất hiện lại. Hoàng Sơn đệ tử ngày nào cũng chờ đợi suốt mấy trăm năm. Nhưng không thấy xuất hiện lại. Tiếp tục chờ đợi đến 100 năm sau. Đến khi trưởng môn tiếp theo tại Hoàng Sơn cơ hồ không còn nhớ rõ thời điểm xảy ra chuyện này. Dị tượng này mới một lần nữa xuất hiện. Cách chương.